Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, Mạn Đà La Xa. Đánh chết cái này hai tên hỗn đản, đệ đệ của ta cũng là bị bọn họ đánh tàn phế. Cùng tiến lên, mọi người có thù báo thù. Trong lúc nhất thời, gần trăm hồn sư đỏ ngầu cả mắt. Hai người này trận chiến lấy thực lực cao, thường xuyên ưa thích khi dễ người khác. Bình thường bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng là hôm nay nhiều người như vậy đều chuẩn bị động thủ. Bọn họ thì sợ gì? Duy nhất sợ chính là không có thân thủ đánh hai người này một trận. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa diễm nổ bắn ra. Đệ nhất hồn kỹ, bắt thú kẹp. Cứ việc rất nhiều người đều là nhất hoàn hồn sư, có thể gần trăm cái đệ nhất hồn kỹ hướng về hai người công kích, cũng không phải hai cái chỉ là hồn tôn có thể tiếp tục chống đỡ. Chí ít cũng phải muốn cấp 50 trở lên mới được. Lại nói, hai người bọn họ cũng không phải phòng ngự hệ hồn sư. Tại đợt thứ nhất kỹ năng trong công kích liền bị trực tiếp đả thương, thổ huyết ngã xuống đất. Hai người ôm đầu, thân thể cuộn mình lên, bảo trì một cái tốt nhất bị đánh phương thức. Hai ánh mắt theo đám người khe hở bên trong, nhìn chòng chọc vào đường cửu một đoàn người, giống như là một cái thời khắc chuẩn bị ăn người dã thú. Đại sư nhìn đến đột nhiên đảo ngược hình ảnh, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được cười lên. Tiểu cửu, lão sư ta đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào dùng võ hồn đến ứng đối phía trên, lại quên còn có thể sử dụng kim tiền lực lượng. Cách làm của ngươi rất giống một người bằng hữu của ta. Hắn cũng ưa thích tiền, mà lại tính cách này theo ngươi so sánh giống. Có điều, tiểu cửu, ngươi là làm sao biết những người này nhất định sẽ xuất thủ? Đại sư vuốt ve đường cửu đầu, hỏi. Hai người này thực lực cao, nhưng không ai ưa thích cùng bọn hắn tổ đội, đủ để thấy nhân phẩm không được tốt lắm. Lại thêm bọn họ hung hăng càn quấy dáng vẻ, nhất định không ít đắc tội với người. Ta chỉ cần hơi thêm lợi dụng mọi người theo chúng tâm lý là được. Đường cửu cười hắc hắc, mang tiết tấu loại sự tình này hắn thường xuyên làm. Đại sư hài lòng gật đầu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói. Như vậy, lão sư sẽ dạy ngươi nhóm một việc, chảm thảo trừ can, hai người kia lưu lại là đại họa. Đường cửu đã sớm muốn giết chết hai người này, hướng về phía đường tam làm ra một cái cắt cổ động tác nói. Tam ca, giao cho ngươi, tốt. Đường tam gật gật đầu, có thể tại phía ngoài đoàn người thần không biết quỷ không hay giết chết hai cái này hồn tôn, cũng chỉ hắn có thể làm được. Hiện tại, hai cái hồn tôn bị đánh hấp hối, hồn lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Đường tam đột nhiên nhấc tay run một cái, hai cái phi châm tại đám người khe hở bên trong bay vào, chính xác bắn vào hai cái trái tim của người ta. Song kiếm hồn tôn hai mắt trợn trừng, sau đó song song chết bất đắc kỳ tử. Đường cửu thì là kéo qua tiệm tạp hóa lão bản, cho hắn thanh toán xong 500 kim hồn tệ, để hắn đem tiền phân phát cho những người khác. Sau đó thừa dịp người khác còn chưa kịp phản ứng lúc, thì chạy tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Đứng lại, thủ lệnh. Liệp Hồn Xâm Lâm lối vào là một cái rộng rãi cao lớn môn, khoảng chừng hơn 20 mét. Phía trên quấn quanh lấy xanh mạn, xem ra có chút hùng vĩ. Cửa còn có binh lính trấn giữ, toàn thân tinh cương khải giáp, tay cầm trường thương quân quân kỷ nghiêm minh, cho người ta một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Đại sư cho đường cửu giải thích nói, đây là quốc gia nuôi nhốt hồn thú xâm lâm, không thể tùy tiện đi vào, cần thủ lệnh. Thu hoạch được thủ lệnh không khó, chỉ cần thực lực đạt tới cần săn giết hồn thú lúc, liền có thể đi võ hồn điện xin. Đại sư xuất ra ngăm đen lệnh bài cho đường cửu cùng đường tam nhìn. Đường cửu nhìn về phía đại sư lệnh bài trong tay, phía trên có kiếm cùng cái búa, còn nhiều hơn một cái hình rồng tiêu ký. Đại sư giới thiệu nói, các ngươi nhớ kỹ dấu hiệu này, đây là võ hồn điện chuyên trúc tiêu ký. Tiêu ký phân 6 loại, theo thứ tự là kiếm, chùy, long, quỷ, tinh, cúc, đại biểu đại lục ở bên trên 6 cái tối đỉnh cấp phong hào đấu la. Lệnh bài có mấy cái tiêu ký thì đại biểu thứ mấy đẳng cấp, được hưởng thứ mấy đẳng cấp quyền lợi. Ta nghe nói võ hồn điện giống như phân đẳng cấp, có phải hay không cùng cái này cũng có quan? Đường Cửu ánh mắt sáng lên. Đúng, võ hồn điện chia làm 6 cấp bậc. Võ hồn phân điện, tử điện, chủ điện, thánh điện, giáo hoàng điện, cùng cao nhất cung phụng điện. Chỗ lấy võ hồn điện lệnh bài cũng chia là 6 cấp bậc, cầm lấy tương ứng đẳng cấp lệnh bài liền có thể thu hoạch được tương ứng đẳng cấp đặc quyền. Đại sư chỉ lệnh bài của mình nói, ta cái lệnh bài này chính là cấp thứ 3 lệnh bài, nắm giữ cái lệnh bài này có thể tiến vào thiên đấu đế quốc đại bộ phận hồn thú xâm lâm, đồng thời săn giết hết hồn thú sau. Lệnh bài không cần giống còn lại cấp thấp lệnh bài, muốn giao về võ hồn điện, ta cái này có thể chung thân nắm giữ. Đường Cửu gật gật đầu, trách không được trước đó nhìn đến Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện phía trên chỉ có một cái kiếm. Tiêu ký, nguyên lai cái này đại biểu võ hồn điện địa vị. Đại sư đem lệnh bài đưa cho thủ vệ, thủ vệ xem xét lập tức cung kính vô cùng trả lại. Sau đó mở ra cửa lớn mời đại sư bọn người đi vào. Lão sư, có cái lệnh bài này, chẳng lẽ có thể cả ngày tới nơi này săn giết hồn thú? Đường Cửu tâm lý tính toán, đây là cơ hội buôn bán a. Vừa mới tổn thất 500 kim hồn tệ, đến phải nhanh lên một chút kiếm về. Tiểu Cửu, võ hồn điện cũng không cho phép người tùy ý săn giết nuôi nhốt hồn thú. Dù sao chết một đầu liền thiếu đi một đầu. Liệp hồn xâm lâm bên trong thế nhưng là có võ hồn điện chấp pháp đoàn. Đại sư nhắc nhở, cái kia thực lực bọn hắn thế nào? Đường Cửu chưa từ bỏ ý định hỏi. Nặc Đinh Thành là thành thị nhỏ, nơi này võ hồn điện cũng chỉ là phân điện. Chấp pháp đoàn lệ thuộc vào võ hồn phân điện, thành viên hồn lực tối cao cũng không vượt qua cấp 40. Đại sư nhớ lại một chút trong đầu tư liệu, phỏng đoán nói, tốt, đừng nói những thứ này. Hiện tại chúng ta đã tiến nhập liệp hồn xâm lâm, đến đón lấy hết thảy đều phải cẩn thận. Đại sư nói trực tiếp triệu hồi ra thú võ hồn La Tam Pháo. Cái kia tiểu chân ngắn, cái lỗ tai lớn, mập phì cùng loại mộng kỳ chó vừa xuất hiện, Đường Cửu liền không nhịn được cảm thán. Nhanh không được đại sư có thể được đến đấu la đại lục hai vị đỉnh cấp mỹ nữ lọt mắt xanh. Cũng đều là cái này võ hồn công lao. Cái này La Tam Pháo quả thực cũng là thiếu nữ sát thủ a. Bất luận cái gì nữ sinh gặp đoán chừng cũng nhịn không được muốn ôm vào trong ngực. Quả thực thật là đáng yêu. Tam Pháo, phía trước dò đường, La Tam Pháo tiểu chân ngắn chạy còn thật mau. Tăng thêm là con chó, khứu giác vô cùng nhạy bén, một đường lên không ngừng cho đại sư phản hồi phía trước hồn thú chủng tộc. Số lượng, đại sư cũng mượn cơ hội này, cho Đường Cửu hai người giới thiệu như thế nào phân biệt hồn thú tuổi tác. Thực lực, còn có công kích thủ đoạn, cùng loại kia hồn thú thích hợp trở thành loại này võ hồn hồn hoàn. Đường Cửu cùng Đường Tam lại một lần nữa bị đại sư học rộng chỗ tin phục. Dọc theo con đường này, tất cả hồn thú, đại sư đều biết, thậm chí có thể nói ra hồn thú nhược điểm. Tại trời tối lúc, Đường Cửu một đoàn người tiến vào trăm năm hồn thú khu vực. Có thể vừa đi không lâu, La Tam Pháo thì thật nhanh chạy trở về. Trong miệng phát ra thanh âm dồn dập, lải nhải nha. Lải nhải nha, đại sư sắc mặt siết chặt, biết có cường đại hồn thú xuất hiện. Nơi xa, xa xa xa, tiếng vang không ngừng, màu xanh nhạt độc vụ tỏ khắp mà đến. Trong đêm tối, một đôi chớp động màu xanh sẫm hình thoi hai mắt ngẩng lên thật cao, khiến người ta không rét mà run. Đại sư nhen nhóm cây châm lửa chiếu đi qua, hít vào một hơi, một cái kia dựng đứng lên cự tam giác lớn hình xà đầu. Chính mở ra răng nanh miệng lớn, đem đường cửu một đoàn người trở thành con mồi, chuẩn bị tiến hành đi săn. Tinh hồng lưỡi rắn phun ra, phát ra thanh âm tê tê, thân rắn trắng kiện như mãng, lân giáp dị thường yêu dị. Đại sư sắc mặt ngưng trọng dị thường, là Mạn Đà La Xà, loại rắn này độc cực kỳ mạnh, chẳng những có tê liệt hiệu quả, còn có thể phá hư thần kinh, là độc thuộc tính bên trong nhân vật khủng bố nhất một trong. Trọng yếu nhất chính là tốc độ nó nhanh vô cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.